Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 25. Chương 241, CC và vân vân, 1. Quý Lâm nhìn ông lão đang buồn bã, tôi ít khi nghe ông nhắc đến chuyện bạn bè, tôi vẫn luôn nghĩ ông chỉ có một người bạn là Hứa Vân. Con người vẫn nên có vài người bạn, cậu cũng vậy, Quý Lâm. Bàn tay khô gầy của ông lão mở cánh cửa gỗ gụ, ánh đèn vàng ấm áp trong sân chiếu vào, bao phủ ông lão trong ánh hào quang. Bên ngoài cửa, bên cạnh một chiếc xe ô tô Lincoln, có một người tài xế mặc vest đen đeo găng tay trắng. Xe vẫn chưa tắt máy, có vẻ như ông lão vốn không định ở đây quá lâu, chỉ đến để chào tạm biệt. Đúng rồi Quý Lâm, còn một chuyện nữa phải nói với cậu. Ông lão quay đầu lại, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng đường nét khuôn mặt ông ta, viền quanh ông ta một lớp ánh vàng. Lần này tôi đi lâu như vậy, thực sự không yên tâm về cậu nên tôi đã gọi Đố Kỵ đến hỗ trợ cậu. Là hỗ trợ hay là giám sát? Là hỗ trợ, Quý Lâm. Mặc dù tôi luôn nói cậu là lại nọa nhưng phần lớn đều là lời phàn nàn vì tức giận vì thấy cậu không tiến bộ. Thực ra tôi vẫn rất hài lòng về mọi mặt của cậu. Cảm ơn sự công nhận của ông. Quý Lâm đặt con mèo dai lên bàn rồi dựa vào tủ hướng ra cửa. Vậy ông có thể đổi người khác đến không? Tôi không thích Đố Kỵ. Tốt lắm. Ông lão cười khẩy, Đố Kỵ cũng không thích cậu, còn nói giống cậu nữa. Nhưng đây chính là công việc của các cậu. Hãy cố gắng làm bạn đi. Quý Lâm ngáp một cái, gãi đầu, vậy Đố Kỵ đâu? Tôi không nói là bây giờ. Phải sau Tết Đố Kỵ mới đến Đông Hải tìm cậu được. Sau Tết? Quý Lâm không nhịn được cười, tổ chức tà ác của chúng ta còn có kỳ nghỉ Tết sao? Tại sao nhất định phải sau Tết mới đến? Bình thường cậu có giác ngộ như vậy thì tốt rồi, Quý Lâm. Ông lão bước ra khỏi phòng, Đố Kỵ phải về quê ở Hàng Thị một chuyến. Bàn tay khô gầy đóng cửa phòng lại, đi tham gia một buổi họp lớp. Lâm Huyền cầm tấm thiệp mời trở về văn phòng. Hắn suy nghĩ mãi không hiểu. Tại sao Sở Sơn Hà lại đặc biệt gửi cho hắn một tấm thiệp mời? Dù xét ở góc độ nào thì hắn cũng không đủ tư cách để tham dự tiệc tất niên của Hiệp hội Thương mại Đông Hải. Hắn tự nhận mình không có cái mặt mũi lớn như vậy. Tuy nhiên, đi tham dự một chuyến cũng chẳng sao, phải duy trì hình tượng hổ ích trước mặt Triệu Anh Quân. Hắn xem đồng hồ. Đã 6 giờ rưỡi rồi, ngay cả khi bây giờ lập tức vào giấc mơ cũng không kịp cốt truyện của tên trộm ba đao. Thực ra bây giờ, giấc mơ buổi tối đối với Lâm Huyền đã không còn giá trị gì nữa. Hiện tại hắn đã bước vào giai đoạn thứ hai trong quá trình khám phá giấc mơ thứ hai. Xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới, e rằng sau này phải vào giấc mơ vào buổi trưa mới được. Trong giấc mơ đêm qua, CC đã nói với hắn rằng trước buổi tối, cô ấy đều trốn trong khu rừng phía sau nhà Lê Thành. Chỉ cần lúc đó dùng bí mật vân vân để liên lạc với cô thì hai người có thể bắt đầu kế hoạch xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới. Vậy tối nay, hãy thư giãn một chút. Lâm Huyền vươn vai, tắt đèn và bước ra khỏi văn phòng. Ngày hôm sau, buổi trưa, Lâm Huyền ăn trưa đơn giản ở nhà, xem TV để tạo cảm giác buồn ngủ một lúc. Sau đó hắn liếc nhìn thời gian, 14 giờ 30 phút. Thời gian vào giấc mơ sớm nhất của hắn là 12 giờ 42 phút, để có thể vào giấc sớm vào buổi trưa hôm nay, tối qua hắn cố tình thức rất khuya mới về nhà. Nhưng vì vẫn chưa có thói quen ngủ trưa nên mãi đến bây giờ hắn mới hơi buồn ngủ. Hắn kéo rèm cửa, nằm lên giường, Lâm Huyền nhắm mắt lại, vào giấc mơ. Vẫn không có gió mùa hè quen thuộc, những ngôi nhà tự xây chật chội xung quanh che chắn mọi hướng gió, nhưng nhiệt độ buổi trưa vẫn rất cao. Lâm Huyền mở mắt ra, lập tức bước hai bước, trốn vào chỗ râm mát, nhiệt độ cơ thể giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn đồng hồ, 14 giờ 51 phút. Quả nhiên, tốc độ vào giấc buổi trưa vẫn chậm hơn một chút. Trước tiên, phải đến khu rừng phía sau nhà Lê Thành để tìm CC. Lâm Huyền nhìn trái nhìn phải. Nhà Lê Thành cách đây khá xa, mặc dù có thể chạy bộ đến đó. Nhưng mất quá nhiều thời gian. Đã đến lúc phát huy bản chất công dân 5 sao của Los Angeles rồi. Lâm Huyền đi thẳng đến nhà Đại Kiểm Miêu. Mặc dù chiếc xe máy của Đại Kiểm Miêu rất cũ, gần như sắp hỏng. Nhưng dù sao đó cũng là một chiếc xe máy, trong thôn sơn nhỏ nghèo nàn này địa vị của nó không thua kém gì một chiếc Ferrari. Hơn nữa, Đại Kiểm Miêu là thôn bá nên rất ngông cuồng, chìa khóa xe máy luôn cắm trên xe mà không bao giờ rút ra. Có lẽ hắn ta rất tự tin, trong ngôi làng này, không ai dám ăn trộm xe của bang chủ bang kiểm. Chương 242, CC và vân vân, 2. Hôm nay sẽ cho Đại Kiểm Miêu một bài học. Cho hắn ta biết, cái gì gọi là cướp nhà khó phòng. Vừa bước ra khỏi đầu ngõ, Lâm Huyền đã đâm sầm vào một người đàn ông đội mũ đen. Cút ra, người đàn ông đội mũ đen chửi bới rồi đẩy mạnh Lâm Huyền vào tường. Sau đó nhặt chiếc ví rơi trên đất rồi nhanh chóng rời đi. Chết tiệt, Lâm Huyền không biết phải nói gì nữa. Hắn nhận ra ngay người vừa chạy qua chính là tên trộm ba đao đã ăn trộm túi sách của bà Lý vào buổi chiều tối và ăn trộm hộp tiền của ông chủ cửa hàng tạp hóa vào buổi tối. Thôn này có kho báu gì sao? Lâm Huyền không khỏi cảm thán, tên trộm ba đao này kiên trì với mục tiêu của mình, thực sự có thể so sánh với CC. CC là bất kể thế giới có thay đổi thế nào, mục đích của cô ấy vẫn chỉ có một, đó là mở két sắt của Lâm Huyền. Tên trộm này cũng vậy, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong thôn nhỏ này để ăn trộm đồ, chắc hẳn hắn ta rất yêu mảnh đất này, yêu một cách sâu sắc. Thậm chí cả tuyến đường chạy trốn cũng giống nhau, Lâm Huyền không còn sức để phàn nàn nữa. Hắn quay người định tiếp tục đi đến nhà Đại Kiểm Miêu thì đập vào mắt là mấy khuôn mặt dữ tợn. Đại Kiểm Miêu dẫn theo ba tên đàn em, thở hồng hộc chạy đến, vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền, anh bạn. Có thấy một tên trộm đội mũ đen không? Thấy, hắn ta chạy về hướng nào? Bên kia. Lâm Huyền chỉ về hướng chạy trốn của tên trộm ba đao, đuổi theo. Đại Kiểm Miêu khạc một bãi nước bọt, chửi bới, mẹ kiếp, dám ăn trộm trên địa bàn của tao. Là phản tao rồi. Âm ầm, bọn lưu manh của Đại Kiểm Miêu xô đẩy nhau đuổi theo vào ngõ. Lâm Huyền cười, cũng tốt, đã dụ được Đại Kiểm Miêu đi, ít nhất sẽ không có ai cản trở hắn ăn trộm xe máy. Điều hổ ly sơn, đến nhà Đại Kiểm Miêu. Sau khi nhìn ra ngoài cửa và xác định an toàn, Lâm Huyền bước vào rồi trèo lên xe máy. Vặn chìa khóa, mở công tắc, sau đó đạp chân phải lên cần khởi động, đạp mạnh một cái. U. Không nổ máy, lại đạp mạnh cần khởi động một cái. U, vẫn không nổ máy. Sao xe nào của Đại Kiểm Miêu cũng nát thế này? Lâm Huyền rất bất lực. Trong giấc mơ thứ nhất, chiếc xe tải số sàn của hắn ta rất khó lái, hộp số chắc chắn có vấn đề. Lần này chiếc xe máy tồi tàn này cũng có cùng một vấn đề, không nổ máy được. Trước đây hắn thấy lần nào Đại Kiểm Miêu đều đạp một cái là nổ máy. Có lẽ loại xe máy tồi tàn này thực sự cần kỹ thuật nổ máy rất cao. Mẹ, có người ăn trộm xe máy. Trên tầng 2, con gái Đại Kiểm Miêu thò đầu ra, thấy Lâm Huyền thì hét lớn, em trai. Cắn hắn, rầm rầm, ầm ầm. Trong nhà vang lên tiếng xoong nồi chảo đánh nhau, kèm theo tiếng gào rú, rầm. Cánh cửa bị một phiên bản mini của Đại Kiểm Miêu dùng đạn thịt xung kích, lao thẳng về phía Lâm Huyền, rầm. Một tiếng giòn tan. Phiên bản thu nhỏ của Đại Kiểm Miêu đâm thẳng vào cột thép dựng dàn nho, một cục u lớn nhanh chóng nổi lên trên trán. Oa oa, con trai Đại Kiểm Miêu méo miệng, ngồi dưới đất khóc òa lên. Ầm. Ngay lúc này, Lâm Huyền cuối cùng cũng đạp nổ xe máy, khói đen đặc phun ra từ ống xả dung chuyển. Cẩn thận nhé, Tiểu Kiểm Miêu. Lâm Huyền tháo chiếc mũ bảo hiểm treo trên gương chiếu hậu, đưa qua đội lên đầu Tiểu Kiểm Miêu rồi cười vẫy tay, chú đi đây. Ầm. Tay phải tăng hết ga, xe máy bắn đi trong mùi khét lẹt của lốp xe, lao ra khỏi cổng. Nhà Lê Thành ở phía bên kia thôn, gần như ở tít ngoài rìa nên mới có sân rộng như vậy. Trước đó Đại Kiểm Miêu đã dẫn Lâm Huyền đến đây nhiều lần rồi, hắn quen đường rồi. Xì xì xì. Lâm Huyền mới hiểu tại sao mỗi lần Đại Kiểm Miêu phanh xe đều dùng chân đi giày ra. Vì con xe nát này phanh không ăn, may mà Lâm Huyền phanh xe ở rừng cây đất vàng, có đủ đệm. Nếu không thì thảm rồi. Hắn dựng xe máy rồi xuống xe. Đây chính là rừng cây phía sau nhà Lê Thành. Rất rậm rạp, cây cối rất dày, cành lá xum xuê, ánh nắng rất khó chiếu vào. Là một nơi tránh nóng tốt. CC, Lâm Huyền hét lớn. Không có tiếng đáp lại. Chắc là trốn rồi. CC, Lâm Huyền lại đổi góc độ, nhìn trái nhìn phải trong bóng cây, vẫn không có tiếng đáp lại. Ra đây, tôi là Vân Vân. Mười mấy giây sau, vút, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, mang theo những chiếc lá rơi xung quanh. Lâm Huyền nhìn kỹ khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nốt ruồi ở khóe mắt trái, dáng người mảnh khảnh như người mẫu. Là CC, không thể nhầm được. CC nhìn thấy tướng mạo của Lâm Huyền thì cũng hơi sửng sốt, rồi hỏi, anh là Vân Vân sao? Tôi không phải. Lâm Huyền trả lời thành thật. Vậy tại sao anh biết tên Vân Vân? Là cô của tối nay nói cho tôi biết. Lâm Huyền nhìn CC, kể cho cô ấy nghe những chuyện sẽ xảy ra trong vài giờ tới. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 243, Bang Kiểm mở rộng, thành viên mới. 1. Bao gồm cả kế hoạch ban đầu của cô ấy, việc mạo danh Lê Ninh Ninh, nghệ thuật thang người, kết sắt không đợi được ở nhà máy xử lý rác. Đồng thời nói chính xác thông tin về dòng xe ở nhà máy xử lý rác. Đồng thời cũng giải thích cho CC về chuyện mảnh ký ức trong đầu cô ấy. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là nói thật với cô ấy, cái tên Vân Vân, chính là cô sau vài giờ nữa nói cho tôi biết, mục đích là để cô tin lời tôi nói. Vân Vân chính là tên của người đàn ông trung niên tóc dài có râu chứ gì. Giọng nói chắc cũng giống tôi lắm, thực ra tôi thấy người đàn ông đó tám phần là tôi nhưng cô không tin, tôi cũng chẳng có bằng chứng gì nên không giải thích rõ được. Bây giờ cô còn thắc mắc gì không? Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch hành động tiếp theo rồi. CC suy nghĩ rất lâu, phải mất mười mấy phút. Lâm Huyền không làm phiền cô ấy. Bởi vì những tình tiết huyền ảo như thế này, dù là ai cũng phải mất một thời gian để tiêu hóa. Huống hồ đối với CC mà nói, để cô ấy từ bỏ một kế hoạch đã vạch ra từ lâu, chuyển sang tin tưởng một người lạ đột nhiên xuất hiện quả thực là một chuyện rất khó lựa chọn. Ý anh là, cái két sắt có ghi tên Lâm Huyền sẽ đến nhà máy xử lý rác vào lúc 0 giờ 57 phút nhưng thế giới này sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút. CC nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ, vậy nên anh để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, mở trước cái két sắt đó rồi xuyên về thời điểm hiện tại. Lâm Huyền gật đầu, có một số sai lệch nhỏ nhưng đại khái là đúng, ý là như vậy đấy. Bất kể cô có tin tôi hay không, tôi đều phải cố gắng đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, vì đó là cách duy nhất để mở két sắt. Cô không thể đợi được nhà máy xử lý rác đó, về điểm này tôi không cần lừa cô. Cuối cùng, CC gật đầu như có điều suy nghĩ, thực ra tôi không tin những gì anh nói nhưng. Thứ nhất là tôi thực sự đã thấy khuôn mặt này trong mảnh ký ức, thứ hai là anh có thể nói ra cái tên Vân Vân. Tôi không hiểu tại sao anh lại biết chuyện này nhưng thực sự rất thuyết phục. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, bao gồm cả việc anh còn biết rất nhiều thông tin về dòng xe ở nhà máy xử lý rác. Rất nhiều thông tin trong số đó mới được công bố vào sáng nay, ngay cả khi tôi không tin chuyện tua ngược thời gian. Nhưng có vẻ như ngoài ra, không có cách giải thích nào khác có thể giải thích rõ ràng tình hình hiện tại. Vậy nên, Lâm Huyền thân thiện đưa tay phải ra, chúng ta cùng hợp tác nhé. Kế hoạch đột nhập vào thành phố Đông Hải mới này, không có chuyên gia mật mã như cô thì không được. CC lại do dự một lúc. Cuối cùng, cô giơ tay phải lên, bắt tay Lâm Huyền. Anh đã nói chúng rất nhiều kế hoạch tương lai của tôi, cho nên tôi chọn tin anh. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là... CC khoanh tay lại, quay đầu nhìn về phía Thành. Nếu chúng ta muốn lợi dụng xe rác để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới thì trước tiên phải tìm cách vào được nhà máy xử lý rác. Xung quanh đây có rất nhiều người giống như Lê Thành và Đại Kiểm Miêu đang làm nghề ăn trộm đồ ở bãi rác. Bọn họ đều dùng chiêu dựng thang người, mặc dù rất phiền phức nhưng thực sự rất hiệu quả và hữu dụng. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, sao chúng ta có thể dựng thang người để trèo qua bức tường nhà máy xử lý rác cao 8 mét đây? Ai nói chỉ có hai chúng ta? Lâm Huyền nhìn CC cười cười, chỉ tay về phía chiếc xe máy đằng sau, lên xe. Đi đâu? CC rất nghi ngờ, đưa cô đi gặp đại ca của chúng ta. Ầm. Sau khi nắm vững lực, Lâm Huyền đạp một lần là nổ máy xe thành công, quay đầu nhìn CC, một lát nữa cô cứ xem sắc mặt tôi mà hành động, bảo cô làm gì thì làm nấy. Rốt cuộc tôi phải làm gì? Thực ra cô cũng không cần làm gì cả. Lâm Huyền như có điều suy nghĩ, thành viên của bang kiểm khá chất phác, nói gì tin nấy, không có tâm cơ gì, cô cứ đi theo tôi là được. Ầm ầm ầm, chiếc xe máy xả khói đen, chở hai người chạy loạng choạng trên con đường đất gồ ghề. CC nói với Lâm Huyền rằng nhà máy xử lý rác đó sẽ có hai xe rác khởi hành vào lúc 21 giờ 11 phút tối theo lộ trình đã định để thu gom rác, sau đó đi qua ngân hàng Thái Mỗ đã đóng cửa. Lâm Huyền gật đầu, ghi nhớ thời gian khởi hành này. Nói như vậy, chỉ cần hai người ẩn núp trong xe rác trước 21 giờ 11 phút là có thể theo xe rác vào thành phố Đông Hải mới, đi nhờ xe đến thẳng ngân hàng Thái Mỗ. Tất nhiên, tiên đề là CC phải giải mã mật khẩu kịp thời, vượt qua chương trình kiểm tra sinh trắc học, thuận lợi đi qua cửa an ninh. Chương 244, Bang kiểm mở rộng, thành viên mới. 2. Đối với hai người mà nói, rất có thể đây là một chuyến đi có đi mà không có về. Lâm Huyền coi như không có chuyện gì, mạng hắn vốn không đáng giá bao nhiêu. Nhưng CC dám nhận lời chuyến đi liều lĩnh này vẫn khiến Lâm Huyền khá bất ngờ. Xem ra cái người tên Vân Vân này, đối với CC mà nói, có lẽ còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Cũng chính vì vậy, cô mới nguyện ý mạo hiểm tính mạng để đột nhập vào thành phố Đông Hải mới, để mở cái két sắt đó. Soảng! Một chỗ gồ ghề trên đường đất, suýt nữa hất tung CC ngồi sau xe. Cô vội ôm chặt Lâm Huyền để giữ thăng bằng, sau đó lại khom lưng lùi về phía sau, kéo giãn một khoảng cách nhất định. Cô có thể kể cho tôi nghe về chuyện của cô và Vân Vân không? Lâm Huyền hét lớn trong gió. Không, tôi không muốn nói. CC rất lạnh lùng. Đừng khách sáo thế chứ. Lâm Huyền cười cười. Thực ra cô của vài giờ sau đã kể cho tôi một số chuyện rồi. Chỉ là không kể chi tiết lắm. Biết đâu cái Vân Vân đó còn có chút quan hệ với tôi thì sao? Ha ha, tôi khuyên anh đừng nói dối như vậy. CC cười khẽ. Tôi tuyệt đối không thể nói chuyện của Vân Vân cho người khác biết. Bây giờ anh nói dối như vậy, chỉ khiến tôi giảm lòng tin vào anh thôi. Bây giờ tôi tin những lời anh nói, dù sao vẫn là vì anh đã nói ra cái tên Vân Vân. Điều này đã đủ khiến tôi kinh ngạc rồi, nếu không thì tôi mới không tin những câu chuyện anh kể. Nhưng tôi tin rằng, ngay cả tôi của vài giờ sau, nhiều nhất cũng chỉ nói cho anh cái tên Vân Vân, tuyệt đối không thể nói bất cứ chuyện gì khác. Được rồi. Lâm Huyền tập trung lái xe, không hỏi thêm gì nữa. Xem ra ngay cả khi cách nhau vài giờ của hiện tại và tương lai, CC vẫn rất hiểu CC, dễ dàng nhận ra lời nói dối của hắn. Chuyện cũ của cô và Vân Vân là hồi ức quan trọng nhất đối với cô, dường như cũng là nắm đất mà cô không muốn khơi lại nhất. Dưới nắm đất đó rốt cuộc chôn giấu điều gì, Lâm Huyền không đoán được. Nhưng nghĩ lại, có lẽ không phải là một câu chuyện kết thúc có hậu. Chung quy hắn cảm thấy CC vẫn còn khá nhiều oán hận đối với tên Vân Vân này. Chỉ là cô ấy rất kháng cự không nói, Lâm Huyền cũng thật sự không có cách nào hỏi ra, chỉ có thể thông qua những lời nói sau này để cố gắng ghép lại bức tranh ghép hình này. Xe máy chạy với tốc độ cao. Âm, ầm, ầm. Lại là ba gò đất liên tiếp khiến CC bị sóc này, dán chặt vào Lâm Huyền, ôm chặt lấy hắn. Anh có thể lái vững một chút không? CC phàn nàn. Không phải, cô đừng có dán chặt như vậy chứ. Lâm Huyền lắc cổ, tóc cô. Làm cổ tôi ngứa. Anh tưởng tôi muốn à? CC rất không phục, chống người lên và dịch về phía sau một chút. Tuy nhiên, lại là một gò đất. Hai người lại dán chặt vào nhau. Anh cố ý phải không? CC cau mày. Cô đúng là tự luyến. Tự xem lại chút được không? Cô có gì đáng để chiếm hời chứ? Bịch. Một cú đấm nhẹ đánh vào lưng Lâm Huyền. Hay là cô lái, tôi ngồi sau. Lâm Huyền có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại, có tinh thần hợp tác một chút được không vậy? CC hừ một tiếng, không nói gì. Tôi có quen một người giống hệt cô. Lâm Huyền quay đầu lại, nói trong gió. Đây đúng là lời tán tỉnh sáo rỗng nhất mà tôi từng nghe. Cô xem, đây chính là điều tôi muốn nói tiếp theo. Cô biết điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và cô ấy là gì không? Tôi không muốn nghe. CC hờ hững nói. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và cô ấy chính là cô quá tự luyến, quá tự cho là đúng. Lâm Huyền hét ngược rõ. Cô ấy là tiểu thư thiên kim, là công chúa được cả thành phố nâng niu trong lòng bàn tay, được vạn người sủng ái. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng không kiêu căng tự luyến như em. Ngược lại còn rất biết điều, không bao giờ tự mình đa tình, không bao giờ cho rằng mình được nhiều người yêu mến. Thấy đàn ông là nghĩ người ta muốn chiếm hời với mình. Anh không cần phải chỉ cây dâu mắng cây hòe đâu. CC chống lên vai Lâm Huyền, cười khẩy, thế thì sao? Anh thích cô ấy à? Cho nên anh thấy tất cả con gái trên đời đều phải giống cô ấy à? Tôi không có nói như vậy. Lâm Huyền đánh mạnh tay lái, tránh một ổ gà. Cô đừng có vu oan cho tôi chỉ thấy chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, nói rõ nhiều chuyện trước thì tốt hơn. Chiếc xe này tệ như vậy, đường thì gồ ghề, hoặc là cô ngồi im ở phía sau, hoặc là xuống xe chạy theo sau. Cái tính khí thối tha gì thế này? Lâm Huyền không chiều chuộng cô ta. Quả nhiên là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Rõ ràng là một khuôn mặt nhưng lại là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lại là một gò đất. CC lại dán chặt vào. Quãng đường sau đó vẫn gồ ghề, CC lúc thì chống lên vai Lâm Huyền, lúc thì ôm chặt Lâm Huyền để giữ thăng bằng. Đi qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng cũng đến được điểm xuất phát. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 245, Bình An, 1. Lâm Huyền giấu chiếc xe máy đi, sau đó kéo CC trốn vào trong ngõ hẻm. Liếc nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ rưỡi, không đến 10 phút nữa, tên trộm ba đao đó sẽ xuất hiện. Chúng ta đợi gì ở đây? CC tò mò hỏi. Đợi một tên trộm ba đao. Cái gì cơ? CC ngơ ngác. Bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng truy đuổi thở hồng hộc của bà Lý. Bắt. Bắt trộm. Bắt. Bắt trộm. Vút. Tên trộm đội mũ đen chạy vụt qua đầu ngõ như một cơn gió. Lâm Huyền chạy ra, đụng mặt bà Lý đang lo lắng. Bà Lý như thấy cứu tinh, nắm lấy tay Lâm Huyền, chàng trai. Được, tốt, đợi. Nói xong, hắn bước tới đuổi theo tên trộm. Này, CC cũng không biết phải làm gì, cũng nhanh chân chạy theo Lâm Huyền, nhìn hắn nhảy trái nhảy phải. Đi nào. Áp. Lâm Huyền như một công nhân dây chuyền, lấy ra ba con dao trên người tên trộm, sau đó rút thắt lưng của hắn ta rồi trói ngược hai tay hắn ta xuống đất. CC thực sự bị sốc trước một loạt động tác như nước chảy mây trôi này, chớp chớp mắt, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, sao anh lại thành thạo thế? Đã bao nhiêu lần rồi? Nhắm mắt tôi cũng có thể trói hắn ta lại. Lâm Huyền nhìn tên trộm đang cởi quần, ngọ nguậy như giòi trên mặt đất, phủi bụi trên tay. Tiếp theo, chỉ cần đợi đại ca của chúng ta xuất hiện là được, bây giờ cô trốn trong ngõ hẻm đi. CC gật đầu, nhớ lại những lời người đàn ông này nói với mình trong rừng trước đó về việc thời gian trôi ngược, quá khứ tương lai, vòng lặp, lời nói về sự hủy diệt lúc 0 giờ 42 phút. Cô đi vào ngõ hẻm trốn, cuối cùng quay lại nhìn Lâm Huyền. Nếu anh thực sự có thể quay ngược thời gian, thì anh nên đưa tôi đến đây, cho tôi xem cảnh tượng tiên đoán tương lai này thì tôi chắc chắn sẽ tin lời anh hơn. Đó là một ý kiến hay. Lâm Huyền ghi nhận ý kiến này. CC nói có lý, cái tên vân vân chỉ là một viên gạch xây dựng lòng tin. Điều thực sự có thể khiến CC hoàn toàn tin tưởng mình vẫn là khả năng dự đoán, nắm bắt và kiểm chứng tương lai của mình. Lần sau thực ra có thể bớt tốn lời, cứ đưa CC đến để kiểm chứng những việc sắp xảy ra thì điều này sẽ thuyết phục hơn. Đống củi ở đầu ngõ đối diện bị đá tung, đại kiểm miêu đúng hẹn xuất hiện. Em thấy rồi. Tam bàn gật đầu một cách thông thái, đồng ý với quyết định gia nhập bang kiểm của Lâm Huyền. Tốt, vậy là xong chuyện này. Đại kiểm miêu cười ha ha ôm lấy cổ Lâm Huyền. Bắt đầu từ hôm nay, lão đệ, cậu là người của bang kiểm chúng ta rồi. Kiểm ca. Thực ra lần bắt trộm này không phải công lao của riêng tôi. Lâm Huyền chỉ vào con giòi cởi quần trên mặt đất. Tôi còn một người bạn đồng hành rất giỏi võ nghệ. Khả năng trèo cao vượt tường không kém tôi và cô ấy còn có rất nhiều thông tin về nhà máy xử lý rác thải Đông Hải mới. Là một nhân tài rất lợi hại, anh có muốn cân nhắc đưa cô ấy vào bang kiểm không? Ồ, nhân tài à? Đại kiểm miêu gật đầu, bang kiểm của bọn tôi đương nhiên hoan nghênh nhân tài nhưng... Ngay cả khi lão đệ giới thiệu, quy trình gia nhập bang kiểm của bọn tôi cũng giống nhau, phải trải qua quá trình đánh giá, đa số phải đồng ý mới được. Không sao. Lâm Huyền vẫy tay về phía CC trong bóng tối. Ra đây CC, đây là đại ca của chúng ta, gọi là kiểm ca. CC mặc một bộ đồ bó màu đen, bước ra khỏi bóng tối với đôi chân thon dài thẳng tắp, thân hình chuẩn như người mẫu của cô dưới ánh hoàng hôn, kéo dài bóng hình càng thêm thon thả. Cô mỉm cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp, lúm đồng tiền nơi khóe miệng ẩn hiện. Dung nhan kiều diễm như hoa lê trắng tinh đang nở rộ, bàn tay phải thon ngà ngọc ngà giơ lên, vẫy vẫy với mọi người, xin chào mọi người. Nhị trụ tử đứng thẳng người, hai lỗ mũi phì phì phun ra hai luồng hơi nóng như ống khói tàu hỏa. Bước tới nắm chặt tay Lâm Huyền, vô cùng phấn khích, là em gái sao? Không phải. Nhị trụ tử khịt mũi một tiếng, nhìn xê xê với vẻ chán nản, bang kiểm của bọn tôi không phải là động bàn tơ ở thôn Yến Chi, sao có thể nhận phụ nữ vào bang kiểm được? Nói ra không bị người ta cười cho sao? Chẳng phải các bang kiểm xung quanh sẽ khinh thường chúng ta sao? Kiểm ca, tôi không đồng ý chuyện phụ nữ gia nhập bang kiểm này. Đại kiểm Miêu cũng gật đầu đồng tình. Thật vậy. Nào có bang kiểm nào nhận phụ nữ, hắn thật sự không ngờ đồng. Bọn mà tên lão đệ mới này nói đến lại là một người phụ nữ. Phụ nữ thì sao? A Tráng nâng cao giọng, bước tới một bước, ưỡn ngực, từ xưa đến nay, biến tắc thông, bất biến tắc vong. Đại thế của thiên hạ nào có đạo lý gì bất biến? Em đồng ý, để nữ anh hùng này gia nhập bang kiểm. Đậu xanh. Đại kiểm Miêu vô cùng kinh ngạc, gõ vào đầu A Tráng, cậu học mấy câu này ở đâu vậy? Không giống văn vẻ của cậu, suýt nữa thì hát thành bài luôn rồi. Chương 246, Bình An, 2. Tam bàn nhìn xê xê, nhìn nụ cười say đắm như hoa lê nở rộ, gật đầu một cách thông thái, tôi thấy được đó. Đại kiểm Miêu quay lại gõ vào đầu tam bàn, tiếng vọng bong bong như thể rỗng tuếch, cậu lại được rồi à? Còn học được cách dành trả lời trước nữa à? Tóm lại, hai phiếu thuận, một phiếu chống. Được rồi. Đại kiểm Miêu bất lực gật đầu, chúng ta vẫn rất dân chủ, vậy thì. Chào mừng cô gia nhập bang kiểm nhé. Người đẹp xưng hô thế nào? CC. CC đã sớm không nhịn được cười, cô quay đầu cười nhìn Lâm Huyền, bạn bè của anh thật thú vị. Nói này, tại sao không gọi là bang kiểm Miêu mà lại phải gọi là bang kiểm? Đây là một vấn đề triết học rất phức tạp. Lâm Huyền nói nhỏ nhưng vẫn cùng đại kiểm Miêu, A Tráng, tam bàn vỗ tay nồng nhiệt, chào mừng cô gia nhập bang kiểm. Cảm ơn, rất vinh dự. Cái này đúng là thứ mà những người giám sát nhà máy rác đó đeo trên tai, trong sân nhà Lê Thành. Lê Thành với dáng người vạm vỡ nhìn thiết bị giống như tai nghe Bluetooth trên tay, rồi trả lại cho CC, cô nói. Cô đã giải mã được thiết bị này, có thể xem được thông tin hoạt động của tất cả các nhà máy rác ở Đông Hải mới. Đúng vậy. CC giải thích, tất cả các điểm xuất phát, thời gian đến của xe rác, cũng như nhiệm vụ công việc của từng xe đều có thể xem rõ ràng. Tối nay 23 giờ 19 phút, tại nhà máy xử lý rác 314, sẽ có một lượng lớn sách bị ngâm nước được vận chuyển đến nhà máy xử lý rác Lâm Huyền nhìn Lê Thành. Đi thẳng vào vấn đề, ông chủ Lê, đối với các người, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong số những cuốn sách bị ngâm nước đó tuy không có sách lịch sử nhưng các loại sách giáo khoa khác thì có không ít. Logic tuần tra của máy bay không người lái cũng không chênh lệch nhiều, rất thích hợp để các người đi ăn trộm sách. Lê Thành gật đầu. Khi nhìn thấy thiết bị giống như tai nghe Bluetooth này, ông ta không hề nghi ngờ lời nói của hai chàng trai cô gái đẹp như hoa này. Cảm ơn hai người đã nói cho chúng tôi biết thông tin quan trọng như vậy, vậy thì chúng tôi cần phải làm gì không? Mặc dù năng lực của Lê Thành tôi có hạn nhưng chỉ cần là việc tôi có thể giúp được, tôi tuyệt đối không từ chối. Lâm Huyền và CC nhìn nhau, nói ra kế hoạch của hai người. Hai người định sớm đột nhập vào nhà máy rác số 221, tức là nhà máy rác mà đám người đại kiểm Miêu vẫn thường xuyên ăn trộm. Hai xe rác sẽ xuất phát từ nhà máy rác lúc 21 giờ 11 phút, đó là cơ hội tốt nhất để đột nhập vào Đông Hải mới. Chỉ cần có thể vượt qua cánh cửa an ninh đó, chiếc xe rác này sẽ theo lộ trình ban đầu đưa hai người đến ngân hàng Thái Mỗ, hai người có thể xuống xe để mở két sắt. Tất nhiên, hai người chỉ định mượn một số người làm thang người, không cần đại kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh mạo hiểm đi theo. Sau khi hai người nhảy vào, đại kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh có thể quay sang nhà máy rác 314 để ăn trộm sách. Đây tương đương với một cuộc trao đổi thông tin và thang người. Sau khi biết được kế hoạch đột nhập vào Đông Hải mới của hai người, Lê Thành rất kinh ngạc, khuyên can nhiều lần. Nhưng sau đó thấy hai người kiên quyết, ông ta cũng từ bỏ và đồng ý với kế hoạch của hai người. Cô xem, thang người đã xong rồi. Lâm Huyền nhìn CC. CC mím môi gật đầu, anh đúng là rất lợi hại. Lúc đầu tôi còn thấy anh nói với tôi anh tên là Lâm Huyền là để trêu tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy xảy ra với anh chưa chắc không phải là Lâm Huyền. Đúng rồi. Lâm Huyền cười cười, Mặc dù phải tin vào khoa học nhưng những chuyện không thể giải thích được chưa chắc đã không khoa học, biết đâu không chỉ két sắt là của tôi, mà cả vân vân trong đầu cô cũng là tôi. Không thể nào. CC lắc đầu rất chắc chắn, tính cách của hai người hoàn toàn không giống nhau. Tính cách không giống nhau. Lời nói của CC khiến Lâm Huyền liên tưởng đến cô và Sở An Tình. Hai người này cũng vậy, cùng một diện mạo, tính cách khác nhau, không phải cùng một người. Vậy nếu suy luận theo logic này, người đàn ông trung niên có dâu và mình, có khả năng cũng là tình huống tương tự không? Giọng nói giống nhau, có lẽ các phương diện khác cũng giống nhau nhưng lại không phải cùng một người. Vậy thì đó có thể là gì? Người nhân bản sao? Lâm Huyền lắc đầu, không nghĩ ra, nhưng luôn cảm thấy. Nếu có thể hiểu rõ bí mật giữa CC và Sở An Tình thì có lẽ cũng chính là đáp án giữa mình và người đàn ông có dâu. Xuất phát, Đại Kiểm Miêu phất tay, bảo mọi người đeo mặt nạ lên rồi ngồi lên xe bánh mì. Trên mặt Lâm Huyền vẫn đeo mặt nạ mèo rai, trên mặt CC vẫn đeo mặt nạ Ultraman. Cảnh tượng này khiến Lâm Huyền nhớ đến cảnh tượng ba người ngồi trên cùng một chiếc xe bánh mì trong giấc mơ đầu tiên. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, Bình An, 3. Thật buồn cười, chỉ là hôm nay trên xe bánh mì còn có thêm mấy người nữa, A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bản, Lê Ninh Ninh. Lê Ninh Ninh cũng đeo mặt nạ Ultraman nhưng không phải cùng kiểu với CC, hai người ngồi hai bên Lâm Huyền. Chiếc xe bánh mì sóc này chạy trên đường đất, lắc lư. Hương hoa trà trắng bên trái hòa với hương hoa hồng bên phải khiến Lâm Huyền ngửi thấy hơi choáng váng. Hắn nhớ lại lần thứ hai mình bước vào giấc mơ thứ hai, lúc 0 giờ 42 phút có một bàn tay đặt lên vai, theo. Gió đêm thoang thoảng chính là hương hoa trà trắng này. Có thể đoán được với xác suất lớn là CC. Theo lý mà nói, CC thời điểm đó hẳn là đang ở nhà máy rác 221 chờ dỡ két sắt. Như vậy suy ra, chỉ có một khả năng. Có lẽ nếu mình không gia nhập mặt nạ ra, Lê Ninh Ninh và Đại Kiểm Miêu sẽ không bị tụt lại, CC cũng không tìm được thời cơ ra tay nên kế hoạch thất bại ở lại Đông Hải cũ. Tất nhiên, cũng có thể là những tình huống thế này thế kia khác, khiến hành động của đám người Đại Kiểm Miêu vốn đã thất bại hoặc bị hủy bỏ. Do đó CC cũng không thể đến nhà máy xử lý rác, sau đó thấy mình quen quen nên đi theo. Đến rồi, xuống xe đi. Đại Kiểm Miêu vẫn dừng xe bánh mì trên sườn dốc, mọi người xuống xe. Bảy người một hàng, mỗi người đeo mặt nạ, cứ thế đứng trên cao nhìn về phía thành phố Đông Hải mới đèn đuốc sáng trưng xa xa. Điều này khiến Lâm Huyền không hiểu sao lại có cảm giác như tổ chức Akatsuki tấn công làng lá hoặc Trương Ma Tử càn quét giặc cỏ vậy. Đôi khi hắn thấy may mắn, sẽ cảm thấy mình vô cớ có thêm một thế giới tưởng tượng có thể tự do phiêu lưu. Đây là cuộc sống mà hắn trong hiện thực không bao giờ có thể trải nghiệm nhưng bây giờ, ngày nào cũng phải lặp lại một lần ở ngoại ô Đông Hải mới. Gần đây hắn thường nghĩ, ý nghĩa của việc mình sở hữu giấc mơ độc đáo này là gì? Nhớ lại hôm đó dưới ánh trăng trên cầu vượt, Triệu Anh Quân đã nói với mình rằng cậu nhất định phải làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn kiên trì, làm một việc không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà là tự nguyện đánh cược cả đời mình. Nếu thực sự có chuyện này thì đó sẽ là chuyện gì? Gần đây, tâm trạng của Lâm Huyền thực sự thay đổi không ít. Hắn vốn nghĩ rằng rất nhiều chuyện không liên quan đến mình, bao gồm cả giấc mơ lặp đi lặp lại hàng ngày này, thế giới liên tục bị hủy diệt, ngày mai mãi mãi không đến. Những chuyện này cách mình quá xa, đến tận 600 năm sau, liên quan gì đến mình? Hủy diệt cũng được, dị dạng cũng được, vui vẻ hay đau khổ cũng được, liên quan gì đến mình? Mình cứ tự do tự tại là được, mình cứ xả láng tung hoành là được. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của hắn thực sự có chút thay đổi. Người trong cuộc thì mù quáng, hắn cũng rất đột nhiên nhận ra điều này. Trước đây, hắn chỉ coi Đại Kiểm Miêu, CC và những người khác là NPC không có cảm xúc nhưng bây giờ. Không hiểu sao hắn lại coi họ là bạn của mình, những người bạn bằng xương bằng thịt, có tình cảm, có cuộc sống. Không chỉ riêng hai người họ. Rất nhiều người đều như vậy. Trong nhà máy xử lý rác thải 314 trước đây, ngay cả khi Lâm Huyền biết rõ rằng sau 0 giờ 42 phút tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng hắn vẫn bất chấp hỏa lực của máy bay không người lái mà ném Lê Ninh Ninh ra khỏi bức tường, cứu sống cô gái bướng bỉnh không chịu khuất phục này. Lâm Huyền không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Hắn không hiểu nổi. Y, mà tất cả đều sẽ chết. Sớm muộn gì cũng chết. Vậy thì tại sao phải mạo hiểm để não mình bị bắn vỡ ra, chỉ để cứu một cô gái chỉ có thể sống thêm được mười mấy phút? Hắn đã từng nghĩ, nếu như cảnh tượng đó xảy ra lại một lần nữa, hắn có còn làm như vậy không? Câu trả lời là có. Cho dù có lặp lại một vạn lần, mở đầu lại một vạn lần, hắn vẫn sẽ ném Lê Ninh Ninh ra ngoài một cách an toàn vào khoảnh khắc đó. Cho dù cuối cùng tất cả đều sẽ chết, chỉ có thể sống thêm được mười mấy phút. Nhưng Lê Ninh Ninh, cô ấy là một người sống sờ sờ. Tuổi hoa niên như hoa như ngọc, ngày nào cũng ngâm mình trong đống rác thải hôi thối, chỉ để ném vài cuốn sách ra ngoài bức tường cao. Con người đều có trái tim, nghĩ đến cuộc sống của những cô gái cùng tuổi trong thực tế, làm sao mà không đau lòng cho được. Lê Ninh Ninh vốn có thể giống như Sở An Tình, cũng có thể là một công chúa. Nhưng cô ấy không tin vào số phận, cô ấy muốn thay đổi tất cả những điều này ngay trước mắt. Mảnh vỏ cây rơi xuống đất rồi dần dần mở ra thực sự khiến Lâm Huyền nhìn thấy sự bất khuất của sự sống. Còn CC nữa, còn Đại Kiểm Miêu nữa, tất cả bọn họ đều đang cố gắng, đều đang liều mạng, đều không chịu khuất phục, đều không tin vào số phận. Lâm Huyền của bây giờ đã không thể coi giấc mơ này là một nơi để trút giận trong ảo tưởng nữa rồi. Chương 248, Bình An, 4. Ban ngày, hắn sẽ nhớ những người bạn này. Sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ nóng lòng muốn gặp họ. Hắn rất thích vẻ ngốc nghếch chất phác của Đại Kiểm Miêu. Hắn rất thích Ngọa Long Phượng Sồ A Tráng Nhị Trụ Tử Tam Bàn này. Hắn rất thích ăn những chiếc sủi cảo do chị Kiểm gói. Hắn sẽ lo lắng cho cha mẹ của Đại Kiểm Miêu không biết sống chết ra sao nhưng lại không dám nhắc chuyện này với Đại Kiểm Miêu. Hắn rất thích tính cách bướng bỉnh của Lê Ninh Ninh. Hắn rất khâm phục khí phách của Lê Thành, sẵn sàng cho con gái mình làm những việc nguy hiểm như vậy. Còn CC nữa, cô gái bí ẩn, kỳ diệu và thích cãi nhau này. Lâm Huyền dần dần thích tất cả những điều này. Thậm chí hắn đã từng nghĩ rất nhiều lần. Giá như giấc mơ có thể kéo dài thêm một ngày nữa thì tốt biết mấy. Như vậy hắn sẽ không phải làm quen lại với những người bạn này một lần nữa. Hắn có thể thoải mái khoác vai họ, cười nói, này, tôi trở lại rồi. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Ánh đèn neon của thành phố Đông Hải mới ở đằng xa như in vào võng mạc, mãi không tan. Nếu như vài tháng trước, có người nói với hắn rằng, Lâm Huyền, ở đây có một cách có thể cứu thế giới 600 năm sau khiến tất cả mọi người không còn phải chết nữa, khiến thời gian trôi lại, cậu có muốn thử một phen không? Thì hắn sẽ không chút do dự mà trả lời rằng, liên quan gì đến tôi? 600 năm sau của anh thì anh tìm người 600 năm sau mà hỏi. Nhưng bây giờ, nếu như có người hỏi hắn câu hỏi tương tự, Lâm Huyền nghĩ rằng 8 phần mình sẽ trả lời rằng, tôi muốn thử. Cái gì? Lê Ninh Ninh bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn đang lẩm bẩm trước mặt. Không có gì. Lâm Huyền cười cười, xoa đầu Lê Ninh Ninh, chỉ là có một số chuyện. Đột nhiên muốn thử một chút. Này! Đại Kiểm Miêu quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Lâm Huyền, sao cậu lại sờ vào? Tôi cảnh! Cút! 20 giờ 42 phút. Bảy người ngồi xổm bên ngoài bức tường cao của nhà máy xử lý rác 221, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của vùng mù giám sát của máy bay không người lái. Tặng anh, Lê Ninh Ninh lấy một chiếc túi thơm nhỏ từ trong túi ra, đặt vào tay Lâm Huyền. Hắn cầm lên xem. Đây là một chiếc túi thơm nhỏ hình vuông, được khâu thủ công. Kích thước chỉ bằng nửa thẻ ngân hàng, thực sự rất nhỏ, không biết bên trong đựng thứ gì, không ngửi thấy mùi thơm. Bóp vào cũng hơi cứng, giống như nhiều hạt. Mặt trước và mặt sau của túi thơm đều được thêu chặt chẽ từng mũi kim từng đường chỉ hai chữ bình an. Có thể thấy, người thêu chiếc túi thơm này có tay nghề thêu thùa rất tốt. Tôi rất thích những người dũng cảm như anh. Lê Ninh Ninh nhẹ giọng nói, nhiều năm qua, tôi đã nghe vô số người khoác lác rằng sẽ vào thành phố Đông Hải mới như thế này thế kia. Nhưng người thực sự dám thử làm chuyện này, anh là người đầu tiên tôi gặp. Thực ra tôi rất muốn khuyên anh đừng đi, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Nhưng cha cũng đã khuyên anh rất lâu rồi, anh vẫn kiên quyết muốn đi. Điều này chứng tỏ việc vào thành phố Đông Hải mới đối với anh mà nói nhất định là một chuyện rất quan trọng phải không? Thậm chí, còn quan trọng hơn cả mạng sống. Lâm Huyền gật đầu. Lê Ninh Ninh cười cười, nhìn chiếc túi thơm trong lòng bàn tay Lâm Huyền. Chiếc túi thơm bình an này là mẹ tôi khâu, tôi mang theo nhiều năm rồi. chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất linh nghiệm. Quý giá quá, cô vẫn nên giữ lại đi. Lâm Huyền muốn nhét chiếc túi thơm bình an vào tay Lê Ninh Ninh. Tuy nhiên, Lê Ninh Ninh lắc đầu. Đôi tay hơi thô ráp của cô ấy nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Lâm Huyền, nắm chặt chiếc túi thơm có thêu hai chữ bình an. Lâm Huyền. Lê Ninh Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Huyền, chúc anh bình an. Cảm ơn. Lâm Huyền không từ chối nữa, cất chiếc túi thơm bình an nhỏ này đi, bỏ vào túi áo trong rồi cười nói, cô có muốn gì không Ninh Ninh? Có lẽ một ngày nào đó tôi ra khỏi thành phố Đông Hải mới, tôi có thể mang quà về tặng cô. Tôi không thèm đâu. Lê Ninh Ninh cười khẩy vô sở vị, tôi chỉ muốn cho nổ tung thành phố này thôi. Đã nhận. Lâm Huyền thầm ghi nhớ. Hắn ngẩng đầu lên. Phát hiện CC khoanh tay đeo mặt nạ Ultraman nhưng đôi mắt trong lỗ hổng lại lộ ra vẻ mặt của một bà mẹ. Làm gì vậy? Không có gì. CC cúi đầu cười cười, nhìn sang chỗ khác, chỉ là thấy. Anh khá được lòng các cô gái thôi. Đừng nói nhảm, tập trung nào chút. Vùng mù giám sát sắp xuất hiện rồi. Đại kiểm miêu quát một tiếng, mọi người im lặng. Hắn ta căng thẳng nhìn chiếc máy bay không người lái trên bầu trời đang dần tiến lại. Gần rồi lại dần xa ra. Chính là bây giờ. A Tráng, Tam Bản, Nhị Trụ Tử. Theo động tác xoay người nhảy nhót linh hoạt của Nhị Trụ Tử, người trụ lực đã hoàn thành khâu cuối cùng, thang người đã dựng xong. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 249, Doraemon, 1. Nhanh trèo lên đi hai người. Cẩn thận đấy. Nhất định phải cẩn thận người giám sát. Đại kiểm miêu đỏ mặt hét lên. CC và Lâm Huyền nhìn nhau, gật đầu, lần lượt trèo lên thang người nhảy vào trong. Phịch, phịch. Hai tiếng động trầm đục. Hai người đã hạ cánh an toàn trên một đống đồ nội thất phế thải. Sau đó lập tức chạy đến một nơi ẩn nấp cách đó 20 mét, tránh khỏi phạm vi giám sát của máy bay không người lái. An toàn. Lâm Huyền thò đầu ra nhìn thoáng qua người giám sát trong phòng giám sát, không có gì bất thường. Bởi vì trong nhà máy xử lý rác thải có rất nhiều loại âm thanh ồn ào, tiếng họ vừa hạ cánh nãy lẫn vào trong đó nên không nghe thấy gì cả. Hắn cầm lấy cái còi trong miệng, thổi mấy tiếng. Vút, vút vút. Bên phía đại kiểm miêu cũng nhanh chóng có phản hồi. Sau khi đưa Lâm Huyền và CC vào nhà máy xử lý rác thải 221, họ sẽ rời đi đến nhà máy xử lý rác thải 314 để trộm sách. Thân thủ anh khá thật. CC đánh giá Lâm Huyền từ trên xuống dưới. Rất khó tưởng tượng tốc độ và sự linh hoạt như báo đốm vừa rồi lại xuất hiện trên người một người đàn ông như vậy. Thực ra tôi bắn súng còn giỏi hơn. Lâm Huyền trả lời thành thật, chỉ tiếc là ở đây không kiếm được súng, không có cách nào để thể hiện. Tôi có một khẩu súng thú y nhưng không thể bắn, chỉ có thể tiêm vào da. Giữ lại trước đã. Đây là vũ khí duy nhất của chúng ta. Ầm. Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cổng trên bức tường thép cao mở ra. Những chiếc xe chở rác đầy áp lần lượt chạy ra từ bên trong. Chính là những chiếc xe chở rác này. CC cài thiết bị giống như tai nghe Bluetooth vào tai, rồi xác nhận lại một lần nữa. Sau khi đổ rác xong, chúng sẽ lại khởi hành vào lúc 21 giờ 11 phút. Đến thành phố Đông Hải mới để tiếp tục vận chuyển rác, về cơ bản đều sẽ đi qua ngân hàng Thái Mỗ. Chúng ta tùy tiện tìm một chiếc là được. Cô chỉ vào chiếc xe chở rác đang dỡ hàng gần hai người nhất. Cứ chiếc này đi, nó gần chúng ta, núp vào không có rủi ro gì. Lâm Huyền liếc nhìn người giám sát trong phòng giám sát ở giữa nhà máy xử lý rác thải, rất mất tập trung, không chú ý đến động tĩnh bên này. Đi! Một tiếng ra lệnh. Hai người bò trong đống rác, liên tục nhảy giữa các nơi ẩn nấp, cuối cùng đã đến được chiếc xe chở rác mục tiêu. Những chiếc xe chở rác này đều rất lớn, vì vậy các khe hở giữa các bộ phận cũng rất lớn. Đặc biệt là vị trí phía trước của thùng lật, có một khoảng trống rất lớn nhưng nếu muốn giấu hai người thì vẫn rất chật, cần phải chồng lên nhau mới có thể giấu hết được. Cô vào trước đi. Lâm Huyền chỉ vào khoảng trống đó. Anh ở dưới đấy à? CC hỏi. Cô thích ở trên à? Lâm Huyền rất nghi ngờ. Không phải là vấn đề thích ở trên hay dưới. CC cầm thiết bị giống như tai nghe Bluetooth giải thích, khi sử dụng thứ này cần phải có một không gian nhất định. Phải đảm bảo khoảng trống trước mặt tôi khoảng 20-30 cm thì mới sử dụng bình thường được, nếu không thì tôi không nhìn rõ màn hình để giải mã mật khẩu được. Cho nên, tôi ở trên sẽ tốt hơn. Ôi chao, chuyện nhỏ này. Lâm Huyền Dục, cô vào trước đi, vào rồi chúng ta sẽ điều chỉnh tư thế. Nhanh lên, lát nữa xe chở rác đi mất. CC cất thiết bị đi rồi trèo lên nhảy một cái, núp vào khoảng trống đó. Lâm Huyền cũng nhảy vào ngay sau đó, chen vào bên cạnh CC, nhưng hắn quá cao, rõ ràng là không thể co lại được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chống tay lên để giữ cơ thể ở trong trạng thái nửa lơ lửng. Anh, như vậy có thoải mái không? CC ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền méo mó ở ngay trước mắt. Cô thấy tôi có thoải mái không? Thôi thì anh đè xuống luôn đi. Á, thôi bỏ đi, chống đẩy của tôi cũng khá lắm. Không lâu sau, động cơ xe chở rác khởi động, bắt đầu từ từ tiến về phía trước. Lâm Huyền lúc này mới phát hiện ra, tất cả các xe chở rác ở đây đều không phải là động cơ đốt trong, hoàn toàn không có cảm giác rung động của động cơ đốt trong. Nhưng nếu là điện thuần thì, thứ này làm sao có thể hoạt động liên tục 24 giờ không nghỉ được? Có lẽ đã sử dụng năng lượng sạch mới. Lâm Huyền lặng lẽ ngẩng đầu lên. Vẫn có thể nhìn thấy hướng đi của xe chở rác qua khe hở bên cạnh. Mục tiêu chính là cánh cổng thép phía trước. Ầm, khi đoàn xe chở rác tiến đến gần, cánh cổng thép ầm ầm nâng lên, xe chở rác tiến vào một con dốc thoai thoải hướng lên trên, tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn những chiếc xe chở rác lần lượt tiến về phía trước, Lâm Huyền nắm chặt tay. Cuối cùng cũng ngày càng gần với sự thật rồi. Tít tít. Thiết bị trên tai CC phát ra hai tiếng kêu nhẹ. Kết nối rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở khoảng không khí trước mặt 20-30 cm, nhãn cầu chuyển động lên xuống trái phải rất mạnh. Cô đang giải mã mật khẩu cửa an ninh à? Đúng vậy. Chương 250, Doraemon 2. CC nhíu mày, trông có vẻ không dễ dàng, xong rồi, mật khẩu cửa này lại sử dụng khóa động, mỗi xe đều không giống nhau. Lâm Huyền liếc thấy cửa an ninh phía trước mở ra, sau khi chiếc xe chở rác đầu tiên đi vào, cửa an ninh lại đóng lại, hai đầu dò dụng cụ bên cạnh vươn ra, quét vào chiếc xe chở rác thứ hai. Đó hẳn là quy trình kiểm tra sinh trắc học mà CC nói. Chiếc xe chở rác mà họ đang ở xếp thứ năm, không trước không sau. Nhưng tốc độ quét kiểm tra sinh trắc học rất nhanh, ngay trong lúc Lâm Huyền vừa quan sát thì cửa an ninh lại mở ra. Theo tốc độ này, ước chừng một phút nữa là sẽ quét đến xe chở rác của họ. Cô giải mã thế nào rồi? Vẫn đang giải mã. Những khóa động này có vẻ liên quan đến số xe nên tôi cần truy cập lại cơ sở dữ liệu. Chán CC đã lấm tấm mồ hôi. Vậy chẳng phải là không có tiến triển gì sao? Lâm Huyền cũng ngạc nhiên. Đừng ồn. CC mắt đảo liên hồi, thao tác rất bận rộn. Lại một xe nữa đi qua. Lại một xe nữa đi qua. Cuối cùng xe chở rác của họ cũng đến trước cửa an ninh. Được rồi, CC kịp thời hét lên. Lâm Huyền thò đầu ra, chỉ thấy hai thiết bị dò tìm bên cạnh như mất điện đứng im tại đó, còn cửa an ninh trước mặt thì âm ầm nâng lên. Được, Lâm Huyền giơ ngón tay cái với CC, danh chuyên gia này của cô đúng là danh bất hư truyền. CC cũng tháo thiết bị trên tai xuống, ngồi dậy trong không gian chật hẹp, nhìn về phía trước xe chở rác. Rõ ràng là con đường này chỉ dành cho xe chở rác đi, không có xe nào khác. Đi được khoảng mười mấy phút, không gian đột nhiên trở nên rộng mở. Nhưng nơi này vẫn chưa tính là vào phạm vi thành phố, chỉ là một bãi đất trống. Không có công trình hay người đi bộ thừa thãi, từng chiếc xe chở rác xếp hàng ngay ngắn như đang chờ duyệt binh. Xa xa, hai nhân viên mặc đồng phục bước ra khỏi phòng. Một nam một nữ vừa nói vừa cười. Lâm Huyền còn để ý. Đồng phục của họ hoàn toàn khác với công nhân ở nhà máy xử lý rác bên dưới, cao cấp hơn nhiều và còn đeo súng ở thắt lưng. Sao còn có kiểm tra thủ công nữa? Lâm Huyền nhìn CC, những kế hoạch làm việc kia của cô không ghi sao. CC lắc đầu, xem ra hệ thống quản lý nhà máy xử lý rác bên ngoài và trong thành phố là hai hệ thống riêng biệt. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lâm Huyền lại thò đầu ra, cẩn thận quan sát. Cặp nam nữ kia có lẽ giống như vai trò kiểm sát trưởng Nhập Thành, hai người vừa trò chuyện vừa kiểm tra từng chiếc xe rác đỗ ngay ngắn. Đèn pha xung quanh chiếu sáng cả bãi đất như ban ngày. Mặc dù vậy, hai người vẫn cầm trên tay một thiết bị phát sáng, ánh sáng mạnh chiếu đi chiếu lại bên trong xe chở rác. Xem ra không thể giấu được rồi, điều này có chút khác so với kế hoạch ban đầu của Lâm Huyền. Hắn vốn tưởng rằng có thể đi nhờ chuyến xe thuận tiện này đến thẳng ngân hàng Thái Mỗ. nhưng rõ ràng là thành phố Đông Hải mới này không được quản lý lỏng lẻo như hắn nghĩ. Những nhà máy xử lý rác ngoại vi bên dưới quả nhiên chỉ là hiện tượng giả ở rìa. Chúng ta phải tự cứu mình thôi. Lâm Huyền nhìn CC giơ súng gây mê của thú y lên, lắc đầu, thứ này của cô có hiệu lực quá chậm, hơn nữa cũng không gây tử vong. Người ta có súng thật, súng đồ chơi này của cô thôi bỏ đi, vậy anh định làm gì? CC nhìn Lâm Huyền, không thể ngồi chờ chết được chứ, phải đánh một đòn chí mạng mới được. Lâm Huyền vuốt cổ, bây giờ tình hình là thế này, bọn họ có súng, chúng ta không thể trốn thoát được. Hiện tại trạng thái của họ có vẻ rất nhẹ nhàng, có lẽ không có ý thức gì về nguy cơ. Đây chính là cơ hội của chúng ta, có thể bất ngờ phục kích họ. Nếu thành công, chúng ta không chỉ có thể lấy được vũ khí trang bị của họ, mà còn có thể thay bộ đồng phục này vào để trà trộn vào thành phố Đông Hải mới. Còn nếu thất bại thì sao? CC nhìn Lâm Huyền, cảm thấy kế hoạch này vẫn quá mạo hiểm. Thất bại thì ngày mai lại đến, có gì to tát đâu. Lâm Huyền không hề căng thẳng, cười nhìn CC, có dao hoặc dao găm gì không? CC gật đầu, rút một con dao găm sắc bén từ sau lưng ra. Còn nữa không? Một con thì không đủ, bọn họ có hai người. CC giơ ngón tay, kéo sợi dây đỏ trên tóc ra. Mái tóc mềm mại tỏa ra hương hoa trà nồng nàn, trên tay cô lại xuất hiện thêm một con dao găm nhỏ. Cô là Doraemon à? Đó là cái gì? Thôi, không quan trọng. Lâm Huyền đưa tay nhận lấy con dao găm bình thường, để lại con dao nhỏ cho CC, lần nào người nam kia cũng kiểm tra từ bên trái xe, ngữ nữ kiểm tra từ bên phải. Chúng ta mai phục họ ở góc chết đầu xe, tôi giết người nam, cô giết người nữ, phải nhanh, cổ họng, một đòn chí mạng. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.